Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thánh nhân cô đơn. Bàn cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần có thời gian, có tâm sự đối với tất cả những thứ này tiến hành nghiên cứu. Cho tới trước đây Tô Thần, nhưng là không có quá nhiều ý nghĩ như thế. Đối với dĩ vãng Tô Thần tới nói, phần lớn thời gian đều là Tô Thần muốn đối mặt khắp nơi khiêu chiến. Ở bàn cổ bí cảnh bên trong tu luyện, muốn kẹp lại thời gian, không thể lãng phí thời gian. Như vậy hạ xuống, mặc dù Tô Thần hữu tâm cảm ngộ, bàn cổ bí cảnh cho thời gian hạn chế nhiều lắm, Tô Thần rất khó làm được để tâm cảm ngộ. Có điều đến nơi này một lần, Tô Thần không chỉ có thời gian cảm ngộ một, hai, hơn nữa là làm đủ chuẩn bị. Phải ở chỗ này đối với mình tu luyện, tiến hành nhất định thay đổi. Tô Thần rõ ràng dựa theo việc tu luyện của chính mình kế hoạch. Tiếp tục như vậy sẽ trì hoãn nâng lên tiến độ. Nhưng Tô Thần muốn, không phải giả tạo cảnh giới, mà là kiên cố vững chắc một tu luyện cơ sở. Ở bề ngoài sức chiến đấu coi như là mạnh, Tô Thần không cách nào vượt qua đối phương. Phù phiếm cảnh giới tác dụng không lớn, giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn những người này, trên thực tế đều là phù phiếm cảnh giới. Tô Thần đối với những này thánh nhân thực lực, cũng không có quá mức coi trọng. Ngược lại Tô Thần đối với Toại Nhân Thị, cùng với Cổ Thần Minh thực lực của những người này, vẫn tương đối tán thành. Một khi là bước vào hiện nay thánh nhân cảm ngộ thiên đạo, đều là khiến người ta có loại một cước dẫm không, rơi vào cạm bẫy cảm giác. Cái cảm giác này mặc dù có chút mịt mờ, nhưng đến giờ phút này rồi, đều là biểu lộ một chuyện. Đó chính là Tô Thần nếu như cùng nữ oa, Thái Thượng Lão Quân, thông thiên cảnh gần như, bước chân vào thánh nhân tu luyện con đường. Như vậy rất có thể chính là cùng những này thánh nhân như thế. Cả ngày chỉ là tính toán, không có thời gian tu luyện, mặc kệ làm cái gì, tựa hồ cũng là có thêm một tầng vô hình dây khóa, gắt gao trói lại những người này. Những người này không chỉ có là bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn những này thánh nhân, thậm chí nói phần lớn tu sĩ đều là như vậy. Một khi đến địa tiên trở lên, cả ngày đều là ở lo lắng nhân quả tuần hoàn bốn chữ. Mình làm cái gì, có thể hay không ảnh hưởng sau đó tu luyện. Chính mình một ít quyết sách, có phải là, hay không không quá thích hợp. Mọi việc như thế ý nghĩ cũng không ít. Những người này lúc tu luyện, trên thực tế chính là đi rồi sai lầm đường. Tu luyện vì là không phải nói có càng nhiều hạn chế, mà là nói mình không bị hạn chế mới đi tu luyện. Thực lực càng mạnh người, ngược lại là hạn chế càng nhiều. Hà tất đi tu luyện, nữ oa trở thánh nhân hiện tại chính là bị hạn chế lại, không cách nào hoàn thành tự thân thuần túy nhất tu luyện. Nếu như trong ngày thường thời gian, đều là dùng để cảm ngộ một, hai, nâng lên cảnh giới của chính mình, so với câu tâm đấu giác chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Tô Thần nghĩ tới đây lúc, ý nghĩ của chính mình, để bốn phía bàn cổ lực lượng, có loại nhanh chóng phun trào cảm giác. Tựa hồ thời khắc này Tô Thần tâm cảnh biến hóa, đã để trong này tất cả, có trình độ nhất định cộng hưởng, thậm chí đầy đủ để bàn cổ bí cảnh sản sinh dung truyền. Đối với điểm này, Tô Thần đúng là không nghĩ tới. Có điều cẩn thận ngẫm lại cho tới bây giờ thời khắc này, Tô Thần cùng bàn cổ bí cảnh đã có nhất định cộng hưởng đích tình huống dưới. Này ngược lại là vô cùng bình thường. Nếu như nói Tô Thần không cách nào hoàn thành như vậy một loại cảm ngộ, đó mới là tự thân tu luyện ra vấn đề. Tô Thần tự thân sức chiến đấu hay là sẽ không tại đây loại cảm ngộ dưới có quá to lớn biến hóa. Nhưng tâm tình thay đổi, để lúc này Tô Thần có thể dò xét bàn cổ bí cảnh bí mật cơ hội. Như vậy cảm thụ thập phần vi diệu, tuy rằng bí cảnh bên trong cũng không có những khác chứng cứ cho thấy Tô Thần có thể tiến hành tra xét càng sâu địa phương. Nhưng Tô Thần đã có như thế cảm giác, chứng minh Tô Thần dự liệu hẳn là chính xác. Ở Tô Thần phụ cận, cho Tô Thần nhất định giúp bàn cổ máu, hiện tại bắt đầu từng bước không có áp lực. Tô Thần tâm tình thay đổi, để Tô Thần từ vốn là mượn bàn cổ bí cảnh bàn cổ lực lượng, Bàn cổ máu. Đến Tô Thần muốn từ từ nắm giữ bàn cổ bí cảnh. Trong lúc này khác nhau nhưng là rất lớn. Tô Thần ở bàn cổ bí cảnh có điều nâng lên. Ngoại giới đã là nhân ngôn ồn ào. Lục Áp bị cường giả bí ẩn mang đi. Bất kể là không phải Tô Thần làm. Trên thực tế đều là cùng Tô Thần không tránh khỏi có quan hệ. Mặc dù lúc này Tô Thần cũng không hề rời đi Chiêu Ca Thành. Nhưng bây giờ ai có thể nói rõ ràng. Tô Thần đến cùng đi tới nơi nào? Cùng dĩ vãng mỗi lần thần bí biến mất như thế. Lần này Tô Thần lại là ở thánh nhân ngay dưới mắt biến mất rồi. Điều này làm cho tất cả thánh nhân đều là không nghĩ tới. Hoặc là nói không có tính tới. Lập tức vị này thương vương sẽ có như thế một loại bố trí. Mà Tô Thần bố trí như thế, coi là thật để các thánh nhân ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Tô Thần đều là lặng yên không tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Cái kia thánh nhân trong lòng có thể không hề sóng lớn. Mặc dù không phải thương vương ra tay nắm lấy Lục Áp. Chỉ sợ là có chút. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ tự nhiên là biết. Lấy Tô Thần làm người. Không có cần thiết như thế đi làm. Tô Thần muốn thu thập Lục Áp. Không thể lớn như vậy phí hoảng hốt. Lấy lúc này Tô Thần cùng Lục Áp sự chênh lệch tới nói. Tô Thần có rất nhiều loại biện pháp có thể giải quyết Lục Áp. Có điều thông thiên giáo chủ trong lòng nghĩ như vậy chuyện này. Nhưng người khác trong lòng sẽ không như thế nghĩ. Nói thí dụ như Thái Thượng Lão Quân. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân cũng không quan tâm. Có phải là Tô Thần phái người ra tay đối phó Lục Áp. Lại càng không quan tâm Tô Thần tại sao không có tìm tự mình ra tay. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng. Tô Thần không thể như thế ra tay. Thái Thượng Lão Quân nghi hoặc chính là Tô Thần đi tới nơi nào. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Tô Thần biến mất. Mỗi lần đều là không thấy hình bóng. Thánh nhân vận dụng bất luận là thủ đoạn gì. Đều là không tìm được Tô Thần. Đã như thế, thế cuộc tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa. Nói thí dụ như lần trước. Chính là Thái Thượng Lão Quân bị oan uổng. Ở Tô Thần biến mất thời điểm tư tàng Tô Thần. Lúc này theo Tô Thần có bàn cổ lực lượng. Tất cả đã có một cái đáp án. Tô Thần bàn cổ lực lượng khởi nguồn. Chính là Tô Thần mỗi lần biến mất nguyên nhân. Nơi này cực kỳ thần bí. Lại là bàn cổ lực lượng tồn tại. Rốt cuộc là nơi nào? Nhưng là khá là thú vị a. Thái Thượng Lão Quân không khỏi đăm chiêu. Ở vào thời điểm này. Ai trong lòng có thể đủ không hề hiếu kỳ. Tô Thần biến mất, thêm vào mỗi lần đột nhiên xuất hiện, đã đầy đủ để thánh nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Chớ đừng nói chi là lần trước Tô Thần, trực tiếp xuất hiện tại Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung bên trong. Như vậy Tô Thần, không phải đáng sợ hai chữ có thể hình dung, hoàn toàn là để Thái Thượng Lão Quân trong lòng, có một tia hóa giải không ra kiêng kỵ, lấy Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung phòng ngự tới nói. Mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ, đều là không cách nào không hề tiếng động lẻn vào trong đó. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân đối với Đạo Tổ tiến vào, không cách nào tiến hành ngăn cản. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân lại biết là Hồng Quân Đạo Tổ tiến vào. Nhưng mà lần trước Tô Thần tiến vào bên trong, Thái Thượng Lão Quân ngớ ra là không có chút nào phát hiện. Vốn là Thái Thượng Lão Quân cũng là muốn từ từ quên chuyện này. Lần này Tô Thần lại là lặng yên không tiếng động biến mất. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân lần trước cảm giác lại trở về. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân dường như về tới đâu xuất cung. Tận mắt đến Tô Thần xuất hiện tại trước mặt chính mình. Sau đó Tô Thần lại là biến mất như thế. Cái cảm giác này quá mức vi diệu. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân tâm như chỉ thủy, cũng không thể không hề có cảm giác gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.